Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Công tượng hài tử hay là công tượng? Quý tộc hậu đại vẫn là quý tộc. Cao Lê càng nghĩ, khả năng này càng cao, bởi vì liền trước mắt Cao Lê nắm giữ tin tức xem ra, phàm là đi vào thế giới này người cơ hồ đều là được triệu hoán đến. Mà lại còn bao quát thiên nhân, đã thiên nhân là được triệu hoán đến, như vậy tà dị cũng không có ngoại lệ, thế giới cùng thế giới ở giữa thời gian cũng không cân bằng. Cao Lê hơi đánh giá một chút, nếu như hai thế giới đả thông sẽ tiến hành thời gian đồng bộ, cắt ra kết nối sau đó lại sẽ phục hồi từ từ đến nguyên bản tốc độ. Như vậy thiên nhân giới đi qua các loại gia tốc quá trình, hẳn là cũng không chỉ là mới mấy ngày mà thôi, cũng có lẽ sẽ là mấy tuần, bất quá tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng. Dựa theo đồng dạng văn minh tính ra, giờ này khắc này, thiên nhân giới đám người hiện đang với cái thế giới này tiến hành đại thảo luận. Thảo luận còn có thể hay không đến thế giới này tới. Không, bọn hắn hẳn là thảo luận qua, cho nên bọn hắn mới có thể từ thế giới này kéo người đi qua. Kéo người tiêu chuẩn chính là siêu võ cực, bởi vì chỉ có siêu võ cực mới có thể hiệp trợ bọn hắn mở ra truyền tống môn. Chúng ta còn dài bao nhiêu thời gian? Cao Lê đột nhiên đối Y Nhất Nhất hỏi như vậy nói. Cái gì bao lâu thời gian? Y Nhất Nhất không rõ Cao Lê ý tứ. Các ngươi thiên nhân báo thù, chúng ta còn dài bao nhiêu thời gian? Ngươi cũng đừng nói cho ta các ngươi thiên nhân sẽ nuốt xuống một hơi này. Ta dám đánh cược, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành báo thù. Cao Lê hỏi, báo thù à, đương nhiên à, dù sao tại rất nhiều thiên nhân xem ra, các ngươi bất quá chỉ là một đám bị chúng ta cải tạo dã thú mà thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám tới, bởi vì bọn hắn cũng không biết chôn vùi phải chăng y nguyên tồn tại. Ta nghĩ, lúc trước những cái kia bên trong chôn vùi sau đó trốn về thiên nhân giới đám gia hỏa, lúc này ước chừng cũng ngay tại gia hộ phòng bệnh bên trong thống khổ dãy giụa đi. Mắt thấy như vậy thảm trạng, ta đám kia thiên nhân những đồng bào có lẽ tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không có quay về thế giới này dự định, bất quá bọn hắn nhất định sẽ từ thế giới này triệu hoán người đi qua. Cho bọn hắn tẩy não, cải tạo thành phục vụ tại bọn hắn vũ khí, sau đó tại điều động trở về. Một khi bọn hắn cho rằng thế giới này một lần nữa trở nên an toàn, ước chừng liền sẽ trở về. Bất quá nha, ngươi vừa mới cái này vũ khí hạt nhân cho bọn hắn hảo hảo bài học. Thế giới này không an toàn, ha ha ha ha. Y Nhất Nhất cười lớn, thật giống như rất nhiều huyền nghi phim bên trong cuối cùng cái này nhất khiến người khó có thể tin phía sau màn nhân vật phản diện đồng dạng. Nhưng mà, Cao Lê cũng không yên tâm, song phương thời gian không ngang nhau là cái tin tức tốt. Bởi vì nếu như muốn đối mặt càng khủng bố hơn địch nhân, này sẽ cho Cao Lê càng nhiều thời gian chuẩn bị, có thể đây cũng là cái tin tức xấu. Bởi vì Cao Lê rất khó chuẩn xác đoán chừng địch nhân khả năng tiến công thời gian. Ngươi cảm thấy, chúng ta song phương, có thể ngồi xuống nói chuyện sao? Cao Lê đột nhiên hỏi như vậy nói, ngươi dựa vào cái gì cảm giác thiên nhân giới đám kia tự đại đám gia hỏa sẽ nguyện ý cùng ngươi nói chuyện? Y Nhất Nhất hỏi, ý của ngươi là, ta vũ khí hay nhân còn chưa đủ dùng đối bọn hắn biểu hiện ra ta muốn cùng bọn hắn đàm phán thành ý? Hay là nói, bọn hắn ngay cả vũ khí hạt nhân còn không sợ? Cao Lê nói, sợ, đương nhiên sợ. Người vũ khí hạt nhân thậm chí ngay cả vô lượng cự thú đều có thể nổ chết. Huống chi thiên nhân, chỉ bất quá trừ phi ngươi bây giờ có hàng ngàn hàng vạn vũ khí hạt nhân, tùy tiện đều có thể ném ra bên ngoài. Nếu không, nếu là thiên nhân nhóm thật tổ kiến tốt quân đội xâm lấn, ngươi muốn đối mặt có thể là đến hàng vạn mà tính, thậm chí mười mấy vạn siêu võ cực. Hoặc là, ta thẳng thắn dùng một cái tự đại điểm thuyết pháp đi. Chúng ta có thể để bọn hắn, thiên nhân cấp, y nhất nhất nói, các người thế giới kia có phải là thật hay không khí mật độ đặc biệt lớn. Hoặc là người người đều tu luyện vô cùng chăm chỉ, nếu không làm sao đều lợi hại như vậy. Cao Lê liền buồn bực, nếu quả thật chính là như vậy, trừ phi vũ khí hạt nhân rửa sạch, nếu không làm sao có thể thắng được đến. Trời sinh, y nhất nhất nói, còn nhớ rõ ta nói qua sao, chúng ta thiên nhân giai cấp là vĩnh hằng, cũng là bởi vì đây hết thảy đều là trời sinh. Công tượng hài tử vĩnh viễn là công tượng, chiến giai hài tử vĩnh viễn là chiến giai, quý tộc hài tử vĩnh viễn là quý tộc, mà tới chúng ta dạng này, dùng kim cầu phong ấn linh hồn, chúng ta thậm chí không còn cần hài tử, chúng ta chính là chính chúng ta, trời sinh, cái này, không có đạo lý a. Cao Lê vậy mới không tin này làm sao quỷ dị trời sinh. Ha ha. Ta liền nói ngươi không phải người của thế giới này đi. Ta đem cố sự này nói cho rất nhiều người. Bọn hắn vậy mà đều tin. Chỉ có ngươi ngay lập tức biểu thị hoài nghi. Đây hết thảy đều là bởi vì quý tộc. À, bọn hắn không biết thông qua thủ đoạn gì. Tại trước đây thật lâu làm ra như thế cái giai cấp tới. Công tượng tạo đồ vật, nông dân trồng lương thực, đều là vì phục vụ quý tộc. Chính vì vậy, chúng ta mấy người này mới sẽ từ thế giới kia thoát đi. Chủ động tới đến thế giới này, đồng thời đem thế giới này xem như chúng ta ra. Y nhất nhất nói, cùng y nhất nhất đối thoại tiến một bước phong phú Cao Lê với cái thế giới này tri thức. Dọc theo con đường này, nàng còn giảng rất nhiều nàng trong trí nhớ thiên nhân giới. Kia là một người người giống như máy móc thế giới. Con người khi còn sống từ xuất sinh liền được quyết định xuống tới. Không có bất kỳ cái gì tiến lên trước một bước hy vọng. Vượt qua đẳng cấp hữu nghị tuyệt đối sẽ không tồn tại. Đẳng cấp khác nhau người liền xem như trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết tại trước mặt cũng tuyệt đối. Sẽ không ra tay trợ giúp. Sau đó, Cao Lê liền hiểu, đối với như thế một đám người, muốn cùng bọn hắn đàm phán. Trừ phi biểu hiện ra bọn hắn tuyệt đối không thể lý giải thực lực kinh khủng. Kỳ thật, Cao Lê gặp qua vô lượng cự thú. Tại tinh cầu đồng bộ trên quỹ đạo, có kiến trúc hài cốt, có cự hình máy móc, có phi hỏa lưu tinh, còn có vô lượng cự thú. Lúc kia, Cao Lê đem vô lượng cự thú coi như là tà dị sinh vật. Bất quá bây giờ hắn hiểu được. Thứ này là thiên nhân siêu cấp vũ khí, mà lại, càng thêm là Cao Lê thích nhất hợp kim titan nguồn gốc. Nhân loại tại kim loại nhỏ định lượng con đường không ngừng truy tìm. Như thế nào thu hoạch được càng nhỏ càng kiên cố kim loại? Là vô số luyện kim đồng học lớn nhất truy cầu. Hợp kim titan chính là cái này truy tìm trên đường sự kiện quan trọng. Hợp kim titan ưu điểm lớn nhất. Chính là hắn nhẹ, thứ này có thể tải chỉ có vật liệu thép 6 thành trọng lượng tiền đề phía dưới. Thu hoạch được cùng vật liệu thép cùng loại cường độ. Thậm chí một số hợp kim titan cường độ đã vượt xa vật liệu thép. Mà trọng yếu nhất chính là, thái loại kim loại này cực kỳ chống ăn mòn nhịn biến chất. Tại môi trường tự nhiên hạ hắn có thể tại thời gian rất lâu bên trong bảo trì ổn định. Trở ngại nhân loại đại quy mô sử dụng thái nguyên nhân duy nhất ở chỗ thứ này khó mà tinh luyện. Có thể thiên nhân lại có thể làm đến. Bọn hắn là như thế nào làm được? Có lẽ, bọn hắn cũng có cùng loại thực kim nghĩ đồng dạng sinh vật rút ra pháp. Cao Lê không hiểu, y nhất nhất cũng không hiểu. Bởi vì nàng không phải công tượng, đối thiên nhân đến nói. Vượt ngành học đối thoại là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá bây giờ duy nhất có thể dùng khẳng định là vừa mới bị nổ nát vụn vô lượng cự thú, có thể làm Cao Lê cung cấp số lượng cực lớn hợp kim titan. Tốt lắm, tiểu nghĩ nhóm đem những cái kia còn hoàn chỉnh cốt thương thu hồi. những này hợp kim titan cốt thương sẽ bị có được thành than Wolfram răng thực kim nghĩ ăn hết. Sau đó lợi dụng sinh vật in 3D kỹ thuật chế thành tân linh kiện. Mà những này linh kiện sẽ trở thành tương lai cơ quan nhân khung xương ưu tú vật liệu. Nói như vậy, ta phải nhanh lên hoàn thành quân sự hóa nha. Cao Lê tự nhiên lẩm bẩm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN